AOV, Học viện Liên Quân. Chương 113, Sốt ruột. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, xẹt, tấm rèm kế bên phòng thay đồ của Triệu Vân lập tức bị kéo sang một bên. Hai bóng dáng thân thuộc nhờ đó từ từ bước ra. Với sự lạnh lùng và lặng im, phải nói là cực kỳ quen luôn. Thế nào Elsu, Omen, mặc có vừa không? Triệu Vân mau chóng hỏi thử. Do dáng ai cũng cao ráo, to khỏe, nên sai những bộ phù rể anh đặt từ chỗ Vera có hơi giống nhau. Chứ lấy số đo từng người thì lâu lắm. Elsu và Omen không nói gì. Cả hai lẳng lặng gật đầu xem như đã ổn. Có lẽ tính cách trầm lặng của Elsu và Omen suốt 7 năm qua không hề thay đổi dù chỉ một chút. Đặc biệt là Omen. Cứ tưởng sau này anh sẽ theo công việc gì đó phù hợp với tính cách của mình. Nhưng không, không biết vì lý do gì khiến Omen chọn con đường sư phạm. Dù rất khó khăn khi không thể cởi mở với các em học sinh. Nhưng Omen không ngừng cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người thầy giáo và dần nhận được lòng tin từ học sinh. Ngoài ra, anh còn được mọi người trong học viện ví như bản sao của Elsu nữa. Ờ thì, hai tảng băng đi cạnh nhau không giống sao được. Cốc cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài chợt vọng vào. Yon mau chóng đi tới để mở cửa. Đập vào mắt anh là năm chàng trai nào đó khoác lên mình bộ phù rể trông rất soái a, chắc chắn không ai khác ngoài Tulen, Rioma, vào hai, Murat và Nakrot rồi. Hừm, suốt 7 năm qua thì năm con người này vẫn vậy. Không chút thay đổi, trừ những đường nét trên khuôn mặt có phần chững chạc và da dáng quý ông hơn. Thưa thầy Triệu Vân, sắp tới giờ cử hành hôn lễ nên thầy ra ngoài chuẩn bị trước đi. Tulen nói, anh bước tới rồi nhét vào tay Triệu Vân một cái hộp màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Cảm ơn mấy em nha. Triệu Vân dán mắt vào hộp nhẫn mà Tulen vừa đưa. Đôi môi không kiềm được nụ cười hạnh phúc. Do lúc chuẩn bị tiệc cưới thì anh bận bù đầu bù cổ. Sợ mất nhẫn cưới nên phải nhờ đám nhóc này giữ giùm. Dù gì cũng là vật kết nối giữa anh và Illumia mà. Không chần chừ gì nữa. Triệu Vân mau chóng đi đến sân khấu trong học viện. Có cả John, Elsu và Omen đi cùng. Sao mặt cậu cau có thế Murat? Rioma hỏi. Anh thân mật quàng tay lên vai Murat. Phải nói trông Murat khó ở cực kỳ. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Bé ai không trả lời tin nhắn của tớ? Murat bực nhọc nói. Thế thì gọi điện. Rioma nhanh nhẩu gợi ý, cũng không được. Murat nói. Anh gọi cả chục cuộc rồi chứ có ít gì đâu. Nhưng đáp lại vẫn là tiếng tổng đài đầy quen thuộc. Nghe mà tức á. Chắc em ấy bận diệt quỷ chưa xong thôi. Rioma trấn an thằng bạn thân. Chậc chậc, mới rời class có chút xíu mà làm quá lên không à? Đã thế thằng Murat biết Eri thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Chứ có phải đột nhiên mất tích đâu. Với lại, hai đứa này chưa thành cặp thì phải. Soảng, tiếng đổ vỡ vang lên. Cả đám mau chóng hướng mắt sang nơi bắt nguồn tiếng động ấy. Là một chiếc điện thoại xấu số nằm yên vị trên sàn. Có vẻ lực ném khá mạnh khiến màn hình điện thoại vỡ thành nhiều mảnh li ti và văng ra xa. Đâu đó trên màn hình còn ẩn hiện số điện thoại khá quen thuộc. Kèm theo dòng chữ, Butter, ở trên, tiếng tút tút từ điện thoại khẽ kêu được mấy tiếng rồi tắt ngúm. Em cố tình ném à Tulen? Vào hai bình thản hỏi, dạ. Tulen nhanh gọn trả lời. Khuôn mặt hầm hầm trông khó chịu vô cùng. Em, ổn không Tulen? Rioma nuốt nước miếng hỏi thử. Hành động này, không phải lần đầu tiên Tulen làm đâu. Mỗi lần thằng nhóc gọi cho ai đó không được là y như rằng. Xác định cái mạng của điện thoại trước rồi. Hừm, chắc đây là chiếc điện thoại thứ 6 thì phải. Và quan trọng hơn. Rốt cuộc là ai khiến cho Tulen sốt ruột như vậy? Vốn dĩ bình thường thằng nhóc khá điềm tĩnh mà. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến các anh. Tu Lần khe khẽ nói, mọi người, Vera bất chợt xuất hiện từ đằng xa rồi chạy tới đây. Không chỉ mình cô đâu, có thêm Chrissy, Mina, Annette, Yena, Alice và Violet đi cùng. Hừm, gần như hội tụ đủ dàn phù dâu, phù rể luôn rồi. Mấy em không đi cùng cô hiệu phó à? Rioma thắc mắc. Cả người không chịu đứng yên mà quàng lấy Yena vào lòng. Trông thân mật vô cùng. Theo anh quan sát thì đa số hội chị em phụ nữ dính chặt nhau lắm. Tám từ ngày này sang ngày khác cũng chưa hết chuyện. Có cô điêu thuyền và cô teo Ernest tới dìu cô hiệu phó đi rồi. Alice chán nản kể. Chrissy. Nacrod định chạy tới ôm Chrissy. Thì cô nàng mau chóng né sang một bên. Ánh mắt dè chừng nhìn anh. Nacrod thấy thế. Anh ung dung bước đến rồi định ôm thêm đợt nữa. Nhưng kết quả vẫn vậy. Chrissy vẫn tiếp tục né anh. Sao em lại tránh anh? Nacrod thắc mắc. Đôi mày có hơi trao lại. Chrissy không thèm nói gì rồi nhấc bước tới chỗ Annette. Chỉ trong thoáng chốc. Cả thân hình nhỏ nhắn của cô bị Nacrod ôm trọn từ đằng sau. À, anh Nacrod, Chrissy khẽ mấp máy, khuôn mặt không kiềm được mà đỏ ửng hết cả lên. À, mặc dù cô đã được Nacrod ôm rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy. Cái cảm giác khó hiểu trong lòng, cứ ập đến hoài. Không lẽ, em còn ngượng chuyện đêm hôm đó? Nacrod thì thầm vào tai Chrissy. Đôi môi mỏng nhếch nhẹ trông gian tà vô cùng. Mặc dù thừa biết câu trả lời từ Chrissy, nhưng anh vẫn cố tình hỏi. Tại ngắm những biểu cảm trên khuôn mặt của cô nàng rất thú vị. Em, đâu có. Chrissy bị trúng tim đen. Cô lắp bắp nói. Vậy đêm nay làm tiếp nữa nha. Nacrod tiếp tục thì thầm. Em không muốn. Chrissy lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cái cảm giác khi bị vật thô to của con trai đâm vào. Đau lắm. Không sao đâu. Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Nacrod thì thầm. Anh như đọc được suy nghĩ của Chrissy. Chrissy trừng mắt nhìn Nacrod. Cái từ nhẹ nhàng mà anh nói. Tưởng cô dễ dàng tin chắc. Cô đây không còn non nớt nữa đâu. Annette. Chrissy không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô mau chóng gọi Annette. Có chuyện gì không Chrissy? Annette quay mặt sang nhìn Chrissy đang bị Nacrod ôm chặt. Cậu cho tớ ngủ nhờ tối nay được không? Chỉ một bữa thôi. Chrissy dương ánh mắt cầu cứu nhìn Annette. Annette mau chóng bắt được tín hiệu. Cô chưa kịp gật đầu thì bị cái lườm sắc bén của Nacrod nhắm vào. Như thể chỉ cần cô đồng ý thôi là có thể bị nuốt chửng ngay tức khắc. Tớ xin lỗi. Tối nay. Tớ có hẹn với anh Hayate rồi. Annette ấp úng một hồi rồi viện đại lý do nào đó. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với Chrissy. Nhưng bạn trai của cô nàng. Đáng sợ quá. Ấy, lớp trưởng. Không lẽ cậu. Mina mau chóng chú ý đến điện thoại của Tu Lần bị vỡ nát ở trên sàn. Lại nữa à. Tu Lần không nói gì. Anh quay mặt sang chỗ khác nhằm tránh ánh mắt dò xét của Mina. Bị con nhỏ này khịa khịa hoài. Mệt lắm. Nếu lo lắng cho người ta thì sao lúc đó không cản. Mina khều khều cánh tay Tu Lần. Tu Lần vẫn im lặng không hé một lời. Gò má không tự chủ mà xuất hiện vài vệt hồng. Ái chà chà. Thích người ta thì nói đại đi. Ngại ngùng gì nữa. Mina không ngừng hối thúc Tu Lần. Chút nữa. Cách chương.